Đạo, chương 735, một lời lối ra bổ NS. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, yểm bãi miễn, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4 hoàn tất. Cầu phiếu AH cầu phiếu. Khôn Trăm Thước sắc mặt âm trầm, đáy mắt nhưng lại hiện lên vài phần mịt mờ vui mừng. Trong lòng của hắn oán hận ngoại trừ cái này Bạch Thành An bên ngoài, Tiêu Thần tự nhiên đồng dạng thuộc sở hữu trong đó. Chỉ bất quá hắn không có lấy cơ phát tác mà thôi. Dưới mắt trong nội tâm đang tại tiếc nuối. Không nghĩ tới người này rõ ràng dám can đảm nhúng tay dưới mắt sự tình. Như thế chẳng lẽ không phải trời cũng giúp ta? Hừ, đạo hữu hẳn là không biết người này mạo phạm ta luyện đan hiệp hội. Lần này nhúng tay có thể là đồng dạng đối với ta luyện đan hiệp sẽ tâm tồn bất mãn. Hắc hắc, đã như vậy, cũng đừng trách tại hạ thủ hạ vô tình. Chấm, cái này Khôn Trăm Thước sợ Tiêu Thần thối lui, lại để cho hắn đã không có phát tiết oán hận chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt, nét cơ hội, lập tức căn bản không có cho hắn nửa điểm phản ứng thời gian cũng đã ngang nhiên ra tay. Cái này Khôn Trăm Thước bản thân tuy chỉ là tam phẩm luyện đan sư, nhưng tu vi cũng đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa một ít bí pháp thủ đoạn, đối với Tiêu Thần nhưng lại không có nửa điểm kiêng kỵ. Tự nhận ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay. Lần này, nhất định phải làm cho hai người này vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Vậy xem tu sĩ trong mặc dù lớn đều đối với Khôn Trăm Thước hành vi có chút bất mãn. Nhưng sợ hãi luyện đan hiệp hội uy danh nhưng lại nửa điểm không dám toát ra đến. Chỉ có thể trong nội tâm tức giận, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lập tức hiện lên một đạo lệ mang. Đối mặt người này, Tiêu Thần một trường đánh ra, không một chút khói lửa khí tức, phong khinh vân đạm, oanh. Sau một khắc, rú thảm bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh chật vật lui ra phía sau, mặt không còn chút máu, thất khiếu chảy máu, Khôn Trăm Thước ngược lại rơi xuống đất mặt, trong mắt tràn ngập kinh sợ, oán độc, giờ phút này cảm ứng được trong cơ thể biến cố, là sắc mặt trắng bệch lập tức không có nửa điểm huyết sắc. Người phá vỡ đan điền của ta. Ngươi rõ ràng dám đánh phá đan điền của ta. Khôn Cách sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Đáy mắt lệ mang lập lòe. Bạch Thành An hơi ngốc. Lập tức trong nội tâm âm thầm phát khổ. Lại hạ quyết tâm tất nhiên không thể lui bước. Như có khả năng liền đem chuyện hôm nay dốc hết sức gánh xuống. Quyết không thể làm phiền hà vị này ra tay tiền bối. Tiểu nhân vật tuy nhiên hèn mọn sợ chết. Thực sự có tôn nghiêm của mình thủ vững. Về phần quanh thân vô số vây xem tu sĩ, giờ phút này cũng là nhịn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Vô luận tu vi rất cao, dám can đảm tại Dược Vương Thành nội đối với luyện đan hiệp hội tu sĩ hạ nặng tay. Loại chuyện này đã nhiều năm không có đã xảy ra. Tính lại vì tàn sát bừa bãi cuồng bạo tu sĩ, tại đây Dược Vương Thành nội cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy cái đuôi làm người. Nhất là luyện đan hiệp hội. Không thể trêu chọc nửa điểm. Nếu không liền không khác tự tìm đường chết. Có thể dưới mắt người này không chỉ có trêu chọc, nhưng lại ra tay phế đi luyện đan hiệp hội tu sĩ. Cái này hậu quả, sợ là thiết tưởng không chịu nổi a hát. Nhưng giờ phút này, chỉ có một người sắc mặt tuy nhiên biến hóa, nhưng trong mắt một mảnh bình tĩnh, hiện lên nhàn nhạt trào phúng. Đừng nói là phế đi một gã tiểu tam phẩm luyện đan sư. Mặc dù đem cái này Khôn Cách cùng nhau chém giết, chắc hẳn sau đó cũng tuyệt đối không người dám can đảm truy cứu. Phải biết rằng, trước mặt vị này chính là có thể cùng phân bộ bên trong hai vị đại nhân dính dáng đến quan hệ nhân vật. Thân phận địa vị có lại há có thể bình thường. Cái này Khôn Cách lần này sợ là muốn tái rồi. Khôn Cách cũng không phải là lỗ mãng thế hệ. Tuy nhiên hắn tu vi là không ngã sơ kỳ cấp độ. Nhưng người tới có thể nhẹ nhõm phế bỏ Khôn Trăm Thước. Hiển nhiên thực lực không phải chuyện đùa. Mặc dù hắn ra tay cũng không nắm chắc có thể đem hắn cầm xuống. Xíu, yêu yêu, một đạo hỏa hồng lệnh tiễn lập tức ra tay. Hóa thành một đạo đỏ thẫm đồ án. Luyện đan hiệp hội dùng hỏa vi tôn. Lệnh tiễn ra tay tức đại biểu nội thành xuất hiện biến cố. Gấp triệu phụ cận luyện đan hiệp hội tu sĩ ra tay. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Rậm rạp chẳng chịt tiếng xé gió gào thét tới. Từng đạo cường hoành uy áp khí tức hướng nơi này quét ngang ra. Lại nói, luyện đan hiệp hội đã hồi lâu chưa từng đã bị khiêu khích. Một gã tên tu sĩ độn quang trong gào thét mà đến. Chân đạp hư không mà đứng. Ánh mắt lạnh lạnh, bên ngoài cơ thể sát cơ phun ra nuốt vào. Khôn cách cười lạnh, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Người này gan dám ra tay. Tắc thì hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Chút nào nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng. Ngạo nghễ mà đứng. Như thế thần thái rơi vào trong mắt. Nhưng lại làm cho người có chút tán thưởng. Người này cực kỳ cao thâm tâm tình tu vi. Tự nhiên cũng có cái kia tu vi âm thầm cười lạnh. Ám chào tiêu thần không biết trời cao đất rộng. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng vào lúc này, tiêu thần phất tay. Tuy nhiên dùng hắn tu vi không cách nào tại Dược Vương thành nội xé rách không gian. Nhưng hơi chút vặn vẹo ngoặt, khom, gãy ngăn trở quanh thân tu sĩ ánh mắt còn có thể làm được. Không gian ngoặt, khom, gãy sinh ra, đem tiêu thần cùng cái kia khôn cách vây kín mít ở bên trong. Không ngã tu sĩ. Hơn nữa ít nhất là không ngã trung kỳ đã ngoài tồn tại. Nếu không tuyệt đối không cách nào đơn giản ngoặt, khom, gãy không gian, khôn ly tâm trong đột nhiên nhảy dựng. Lập tức âm thầm may mắn nhà mình phương không có tùy tiện ra tay. Nhưng giờ phút này người này vặn vẹo không gian cho đến như thế nào? Không giống sẽ đối hắn hạ sát thủ. Chẳng lẽ là muốn xin khoan dung hay sao? Hắc hắc, bị thương dưới tay hắn tu sĩ. Hơn nữa khôn trăm thước cùng hắn có một ít huyết mạch quan hệ. Cái này một ngụm ác khí có thể nào nuốt xuống. Hôm nay vô luận người này như thế nào. Cũng mơ tưởng lại để cho hắn dừng tay. Trong lúc đó, khôn cách sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể run rẩy xem lên trước mặt chi người trong tay cầm chi vật. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Khóe miệng vẫn một tia cười lạnh không chút nào thêm che lấp. Bổn tọa hôm nay không tiện bạo lộ thân phận. Nếu không sắp người đánh giết lại có thể thế nào? Ngày đó ta cho đến sử dụng đan phòng. Liền bị ngươi thuộc hạ tu sĩ khó xử. Một vốn một lời tòa bất kính. Hủy bỏ tu vi dĩ nhiên là từ nhẹ xử lý. Ngươi chớ không phải là cũng muốn tự tìm đường chết. Thất phẩm luyện đan đại tông sư. Khôn cách hận không thể quất chính mình mấy trăm miệng rộng. Như thế nào nay cái nhãn lực kính trở nên như vậy không dùng được. Rõ ràng không có thể nhìn ra vị này sâu cạn liền ra tay trêu chọc. Nghĩ đến phương nhà mình tại quỷ môn quan bên trên lung lay một vòng. Này trên thân người là lập tức sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Vãn bối luyện đan hiệp hội khôn cách bái kiến đại nhân. Chuyện hôm nay thật sự vô tâm mạo phạm. Kính xin đại nhân xem tại khôn cách cũng không biết rõ tình hình phân thượng lần này tạm thời tha thứ. Khôn cách không chút do dự quỳ xuống. Một gã thất phẩm luyện đan đại tông sư thân phận địa vị sao mà tôn quý. Tại luyện đan trong hiệp hội bộ, phẩm giai tuy nhiên so không được lục phẩm phân bộ quản lý trưởng thực sự tuyệt đối không sai biệt nhiều. Muốn phải xử lý hắn thật sự dễ dàng. Tiêu thần trở tay thu hồi lệnh bài. Thần sắc cũng không một chút biến hóa. Nhanh chóng ngăn cản bên ngoài tu sĩ ra tay. Nếu không hôm nay ai đều không thể hộ được ngươi. Tiêu thần đột nhiên ra tay. Không gian ngoặt, khom, gãy. Tuy nhiên triển lộ tu vi làm cho người ghé mắt. Nhưng giờ phút này luyện đan hiệp hội tu sĩ hơi ngốc về sau. Nhưng lại ly kỳ phẫn nộ. Như thế nào? Chẳng lẽ đang tại chúng ta mặt cũng dám thống hạ sát thủ? Quả nhiên là không đem chúng ta nhìn ở trong mắt rồi. Muốn chết, lâm vào nổi giận cảm xúc luyện đan hiệp hội tu sĩ ở bên trong. Bà gã không ngã đang muốn liên thủ bài trừ cái này không gian ngoặt. Khom, gãy, nhưng giờ phút này lại có một đạo kinh hoàng thanh âm từ đó bỗng nhiên truyền ra. Lập tức khiến cho mọi người động tác lập tức đánh gãy. Trên mặt một mảnh mê hoặc, không cần động thủ, ai tất cả không được nhúc nhích tay. Cái này uống trong tiếng, 7 phần kinh hoàng, 2 phần lo lắng cộng thêm 1 phần may mắn. Có thể nói là phức tạp vô cùng. Xuất từ khôn ra miệng ở bên trong, lập tức lại để cho người minh bạch. Sự tình chỉ sợ lại ra biến cố. Kết quả là, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, không gian ngoặt, khom, gãy tiêu tán, 2 đạo thân ảnh xuất hiện. Lúc trước hùng hổ cười lạnh không thôi khôn cách quản sự giờ phút này cúi đầu cúi người. Vẻ mặt kính cẩn nịnh nọt. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có quanh thân tu sĩ trong nội tâm phạm vào nói thầm. Luyện đan hiệp hội tu sĩ là không hiểu ra sao? Người nọ là ngươi gọi đến. Không cho động thủ cũng là ngươi. Tổng cho chúng ta một cách nói không phải. Khôn cách giờ phút này trong lòng cũng là một mảnh đắng chát. Nhưng dưới mắt nào dám phân tâm giải thích. Chỉ muốn như thế nào vượt qua hôm nay một kiếp. Tiêu thần mặt không biểu tình. Thò tay chỉ vào Dương Côn. Thản nhiên nói. Về sau nơi này đan phòng phân bộ dùng Dương Khôn quản sự cầm đầu. Ngươi liền với tư cách phụ tá coi chừng phối hợp. Chớ để tái xuất hiện có tổn hại ta luyện đan hiệp hội thanh danh sự tình. Rõ chưa? Khôn ly tâm trong không cam lòng. Hắn vốn là địa vị cùng Dương Côn ngang hàng thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng dưới mắt hắn cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Kính cẩn gật đầu đồng ý tiêu thần điểm ấy đầu. Hướng cái kia Dương Côn. Bạch Thành An 2 người chắp tay. Tiếp theo quay người bước nhanh mà rời đi. Thân hình chỗ đến, tu sĩ như thủy triều tách ra 2 nhóm. Chảy ra thông đạo tùy ý hắn bước ly khai. Tiếp theo độn quang chớp lên. Thân ảnh phi biến mất không thấy gì nữa. Khôn cách đắng chát đứng dậy. Hướng Dương Côn thi lễ. Nói, về S ao, kính xin Dương Côn quản sự chiếu cố nhiều hơn. Tại hạ tất nhiên sẽ toàn lực cùng đạo hữu hợp tác. Bất hữu nửa điểm hắn niệm, Dương Côn trong nội tâm kích động, giờ phút này nghe vậy gật đầu, nhưng lại đối với chính mình số phận có chút mừng rỡ. Nếu không có ngày ấy ngẫu nhiên tại phân bộ nhìn thấy vị tiền bối này cùng 2 vị đại nhân cùng một chỗ, hắn hôm nay cũng không cách nào đạt được phần này cơ duyên. Dưới mắt được ân tình, ngày sau phải nghĩ biện pháp hồi báo A Hát, một lời mở miệng. Bổ nhiệm bãi miễn, người này đến tột cùng là hạng gì thân phận? Nhìn xem tiêu thần rời đi phương hướng, vô số tu sĩ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Hâm mộ kính sợ tất cả đều có chi. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Cách chương.